Thần nông tiểu y tiên, chương 1786, gạo kê là cái lợi hại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thực sự không rõ nàng ý tứ. Đây là tình huống như thế nào? Nữ nhân này trở mặt so phiên thư còn muốn mau, mới vừa rồi vẫn là vô cùng cao hứng. Vì sao hiện tại lại khóc lên? Lương Phi cổ bị gạo kê câu lấy, làm hắn có chút không thở nổi. Hắn vẫn là vươn tay cánh tay, ở trên bàn lấy quá tờ giấy khăn, đem này đưa cho gạo kê. Này, ngươi, ngươi đừng khóc, ngươi trước ngồi xuống, có việc hảo hảo nói. Ngươi làm nhân gia như thế nào không khóc? Nhân gia là thật sự thương tâm khổ sở, tâm hảo đau. Gạo kê nữ nhân này không chỉ có lớn lên mỹ, hơn nữa thật biết làm nũng. Thử nghĩ thiên hạ nam nhân, có mấy cái có thể chống cự nữ nhân như vậy thẹn thùng thanh âm. Cộng thêm nữ nhân mấy hành nhiệt lệ, Lương Phi tâm cũng đi theo mềm xuống dưới. Gạo kê đơn giản một mông ngồi ở Lương Phi vượt gian. Nữ nhân này tuy rằng nhìn gầy gầy, nhưng là trên mông lại là thịt thịt. Đương nàng ngồi xuống khi, Lương Phi có thể cảm giác được vượt gian có loại nhiệt nhiệt cảm giác. Thịt thịt mông ngồi xuống, còn rất thoải mái. Thái Bình Trấn là cái trấn nhỏ, trấn trên nữ nhân bảo thủ thực, cực nhỏ có giống gạo kê như vậy hào phóng nữ nhân. Gạo kê xuất hiện, đánh vỡ Lương Phi đối trấn trên nữ nhân cái nhìn. Gạo kê có thể nói là đi ở thời thượng tuyến đầu. Lương Phi không nghĩ tới chính là, gạo kê cái này nữ hài sẽ như thế mở ra. Đây là nàng lần thứ hai thấy Lương Phi, là có thể lấy như vậy thân mật động tác. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm Lương Phi làm người, không rõ ràng lắm Lương Phi là như thế nào nhân phẩm. Liền dám như thế, không thể không nói, gạo kê cái này cô nương thật sự quá lớn gan. Nhưng Lương Phi cũng không có bị nàng bề ngoài sở mê hoặc. Không cần tưởng cũng biết, gạo kê sở dĩ sẽ như vậy. Nàng kỳ thật có chính mình tâm tư. Nàng hôm nay tiến đến, nhất định là cầu Lương Phi đi giải quyết hải sản phẩm vấn đề. Nói cách khác, nàng đương nhiên sẽ không để ý tới Lương Phi. Hào, Hào, ngươi đừng khóc, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đó là, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi. Lúc này gạo kê giống cái thuốc dán giống nhau, gắt gao dán ở Lương Phi trên người. Hắn thật sự đẩy không khai. Mặc dù Lương Phi mở miệng, nàng vẫn như cũ không có rời đi, mà là dùng tay chặt chẽ ôm lấy Lương Phi, ủy khuất nói, Lương Tổng, ta biết, chỉ sợ tại đây trên đời, cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta. Cứu ngươi? Làm sao vậy? Ngươi được bệnh gì? Nơi này đau, là tâm bệnh. N-gu-ồn. T-r-u-e. N. T-c-h co d. N-e. Gạo kê là cái không hơn không kém liêu hán cao thủ. Nàng nói, bắt lấy Lương Phi cánh tay, đem hắn tay đặt ở chính mình trước ngực. Gạo kê tuy rằng vóc dáng không cao, nhìn qua cũng gầy gầy, nhưng là trước ngực lại thập phần có liêu. Lương Phi tay phóng đi lên sau, có thể rõ ràng cảm giác được trước ngực cao ngất. Này gạo kê thật đúng là có mãnh liêu. Vì những cái đó hải sản, liền trong sạch cũng không cần. Xem ra nàng là thật sự thích Đại Trường Hữu. Vì sự nghiệp của hắn, có thể làm bất luận cái gì sự. Lương Phi một đại nam nhân đều có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn là lão bản, tổng không thể tại đây tiểu cô nương trước mặt nhận túng. Hắn ho khan một tiếng, ra vẻ trấn định nói, nga, là như thế này, là ngươi thân thể không thoải mái, ta muốn giúp ngươi bắt mạch mới có thể. Ngươi như vậy sẽ nhiễu loạn ta ý nghĩ. Lương Phi thân mình đã nhiệt lên, gạo kê lại câu dẫn đi xuống, Lương Phi thật sự sẽ luân hãm. Gạo kê lại liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói, chính là Lương Tổng, ta nơi này đau quá, ta có tâm bệnh, ta biết người y thuật cao minh, nhất định sẽ giúp ta giải quyết. Gạo kê nhìn thẳng Lương Phi, hai người bốn mắt tương đối, hai người khoảng cách ly thật sự gần, cũng chỉ có mấy cm khoảng cách. Lương Phi có thể cảm nhận được nàng hô hấp cùng nàng có thấp xuyến thanh. Đáng chết, nữ nhân này quá dụ hoặc người, hoàn toàn quấy rầy Lương Phi ý nghĩ. Cái này đại trường hữu vẫn là thật sự có tài, trước phái cái nữ nhân tới nhiễu loạn Lương Phi ý nghĩ, làm nàng tới luân hãm Lương Phi. Nguyên bản Lương Phi đã kế hoạch hảo, mặc kệ là gạo kê tới vẫn là đại trường hữu tới, hắn sẽ giáp mặt cự tuyệt bọn họ sở hữu yêu cầu. Bọn họ trước hết cần giải quyết phía trước bồi thường vấn đề, mới nhưng tiến hành tiếp theo đề tài. Lương Phi ở gạo kê tới phía trước đã quyết định chủ ý, chưa từng tưởng gạo kê xuất hiện về sau đem hắn sở hữu ý nghĩ toàn bộ quấy rầy. Lương Phi hiện tại là bị gạo kê nắm cái mũi đi, hoàn toàn thượng nàng bộ. Lương tổng, ngươi nghe nói sao, chúng ta hải sản bán sỉ trung tâm ra kiện việc là ta nghe nói, ta đi, đáng chết. Lương Phi ở trong lòng mắng, đây là tình huống như thế nào? Hắn thật sự không biết, trước mắt gạo kê đến tột cùng là người vẫn là câu nhân hồn phách quỷ. Vì sao như thế lợi hại? Mới vừa rồi Lương Phi rõ ràng tưởng nói không biết, lại bất chi bất giác buột miệng thốt ra. Không được, không được, không thể còn như vậy đi xuống. Bằng không cuối cùng gạo kê đem Lương Phi bán hắn cũng không biết. Lương Phi cố ý đem đầu vặn đến một bên, không hề nhìn thẳng gạo kê hai mắt. Nữ nhân này hai mắt quá mức mê người, nam nhân chỉ cần xem một cái liền sẽ bị nàng câu lấy hồn phách, vô pháp tự kềm chế, không thể còn như vậy đi xuống, bằng không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Kết quả là Lương Phi cố ý rời đi lực chú ý, đem đầu chuyển tới một bên, nhìn một bên bể cá. Hắn có thể nghe hiểu được động vật nói chuyện, hắn rõ ràng cảm giác được ngay cả tiểu cá vàng cùng tiểu rùa đen cũng ở cười nhạo chính mình. Gạo kê thấy Lương Phi có điều động, lập tức vặn trụ Lương Phi mặt, lại lần nữa kiều nhu nói, Lương tổng, ngươi làm sao vậy, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Đang nghe, ngươi nói đi. Ngay sau đó lại nghe được gạo kê tiếng khóc, hắn ủy khuất chảy xuống nước mắt. Lương tổng, ngươi có điều không biết, ta có bao nhiêu thích cái này công tác. Ta từ khi rốt cuộc về sau trực tiếp tiến vào hải sản công ty, ta ở chỗ này học được không ít đồ vật, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. À, ngươi đương nhiên học được không ít đồ vật, cùng đại trường hữu ở bên nhau nhất định giải khóa không ít tư thế. Đến nỗi minh bạch rất nhiều đạo lý, kia hẳn là hướng đại trường hữu học xong như thế nào giở trò bịp bợm, lừa khách hàng xiếc đi. Lương Phi không có theo gạo kê ý nghĩ đi trước, mà là, ân, một tiếng, làm đáp lại. Gạo kê nói tiếp, hôm nay chúng ta hải sản thị trường xuất hiện vấn đề, ta tìm khắp chuyên gia, không ai có thể cho chúng ta giải quyết, cho nên. Nói tới đây, gạo kê cố ý dừng lại, mà là dùng thân thể cọ sát Lương Phi. Mới vừa rồi nàng chính là chính miệng nói, nàng năm nay vừa mới tốt nghiệp. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, một cái vừa mới tốt nghiệp tiểu cô nương, vừa mới tiếp xúc xã hội tiểu cô nương, như thế nào sẽ là cái tài xế già. Nàng nói ra nói, làm ra sự, thậm chí làm ra động tác, nơi nào giống cái sinh viên. Lương Phi thật sâu hoài nghi nàng đại học là ở trường học thượng vẫn là ở hộp đêm thượng. Lương Phi không cấm vì hiện tại vườn trường nội sinh viên lo lắng. Hiện tại nữ nhân thật sự thật là đáng sợ. Cái này tiểu cô nương thật sự lợi hại. Nàng biết nam nhân mẫn cảm khu ở đâu. Nàng thân mình mỗi động một chút, Lương Phi tâm cũng đi theo sao động một chút, thế cho nên thân thể cũng nhiệt lên. Nhưng hắn vẫn là khắc chế trong lòng kia cổ nam nhân xúc động, một tay đem gạo kê nâng dậy, làm này ngồi ở một bên trên sofa cách trường.